Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1017, đem cô nhốt vào bệnh viện tâm thần, 23. Góc truyện audio.com. Cho dù anh không tin cô như vậy, cô vẫn theo thời gian, nghĩ tới an nguy người đàn ông này. Không có việc gì, không có việc gì, Cẩm Úc liên tục lắc đầu nói ra. Nhưng mà nét mặt của bà, rõ ràng là nói cho toàn thế giới. Rõ ràng là có việc. Sủng Nhi, con hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là tốt. Thân thể quan trọng, Bạc Tình đi lên trước, ôm lấy thân thể Cẩm Úc, từ từ vỗ lưng cho bà, mang theo vài phần đau lòng. Nhìn Bạc Sủng Nhi nói ra, thằng nhóc kịch giản cận, căn bản cũng không đáng giá đẻ con yêu. Hiện tại cha sẽ nghĩ biện pháp để con cùng nó ly hôn. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, có đáng giá hay không? Không cho người khác tính toán, phần tình yêu này, có thể chặt đứt hay không, mới là bản chất, kỳ thật nếu có thể, cô thật sự cũng không muốn yêu, thế nhưng cũng là làm không được, cho nên mới sẽ chống đỡ một đường yêu xuống như thế. Ly hôn, Bạc Sủng Nhi chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là Bạc Tình vì sao tức giận ồn ào cùng cô và Tịch Giản Cận ly hôn. Bạc Sủng Nhi cắn cắn môi dưới, vừa muốn hỏi. Tần Thích ở bên đằng đằng sát khí chen lời. Ly hôn, tôi cũng đồng ý ly hôn. Đừng quản như thế nào. Chính là muốn Sủng Nhi cùng Tịch ra ly hôn. Tôi cũng đồng ý ly hôn. Không cần thiết qua lại với nó. Nói tóm lại lần này không thể tùy tiện tha cho nó. Làm thế thương tổn tiểu công chúa chúng ta như thế. Mấy người từng câu từng chữ đồng ý lấy Bắc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận ly hôn. Bạc Sủng Nhi chỉ hơi giật giật môi, một câu cũng nói không nên lời. Hiện tại lúc này, kỳ thật cô cũng đang nghĩ, đến cùng chính mình tiếp theo cùng Tịch Giản Cận thế nào. Vô luận chính mình làm sao nỗ lực, anh luôn luôn cảm thấy cô là cô gái không tốt. Người đều có lúc mệt mỏi, cô đã giữ vững được nhiều năm như vậy. Đến ngắm giờ này khắc này, thật sự có chút tình trạng kiệt sức rồi. Cô không muốn đem đặc thù Bạc Sủng Nhi đều tiêu ma không còn một mảnh. Nếu như anh yêu cô, tín nhiệm cô, như vậy cô cam tâm tình nguyện vì anh thay đổi. Thế nhưng là cô thay đổi, anh còn không chịu cho cô một chút xíu tín nhiệm. Cô thật, dã rời rồi, cách chương.